Hàn Thiên Vũ, anh là Lưu Manh. Chương 39, kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Tác giả: Trạch Nữ Hiri, Wattpad, Chanu Hiri. Chương 39, kinh hỉ. Lan Vi nhìn Trần Đường Đường đang ngồi đơ ra đó không nói chuyện. Ánh mắt vô hồn, còn bàn tay thì cứ sờ vào bụng. Cô có chút không kiên nhẫn. Từ sáng sớm Trần Đường Đường đã tới nhà cô rồi lôi đầu cô dậy nói có việc quan trọng muốn nói, vậy mà từ nãy tới giờ đã 2 tiếng qua đi con nhỏ. Bạn cô vẫn không nói lời nào, cứ hành động như thế mãi. Lan Vi ngáp ngắn ngáp dài, giọng lười biếng nói, cậu bị thánh nào nhập à, hay có thai rồi? Mình có thai rồi, Trần Đường Đường mở miệng đáp trong vô thức. À thì ra là có thai. Lan Vi gật gật đầu ra vẻ như đã hiểu rõ. 5 phút sau, cái gì, cậu có thai? Lan Vi lúc này mới tiêu hóa được 2 từ này, cô giật mình hoảng hốt nói. Trần Đường Đường bịt 2 tai lại giọng bình tĩnh nói. Cậu làm gì mà lớn tiếng như vậy? Bộ lạ lắm sao? Lạ sao không? Cậu nhìn lại mình đi. Ngoài cái mặt là con gái ra thì cậu chẳng khác gì đàn ông hết. Lan Vi giọng khinh thường nói. Bộ, giống lắm sao? Trần Đường Đường nhìn mình từ trên xuống dưới. Làm gì giống đàn ông chứ? Hôm nay cô mặc áo thun rộng với quần jean dài, nhìn đơn giản nhưng cũng ra phần nữ tính mà. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô. Lan Vi ngồi khoanh tay liếc mắt khinh bỉ Trần Đường Đường lần nữa. Ý mình nói là vòng một của cậu như bức tường thành đập mãi vẫn không nát. Nghe vậy Trần Đường Đường liền đứng dậy ưỡn ngực ra nói với giọng tự hào. Bây giờ là to hơn lúc trước rồi nha. Lan Vi lắc đầu cảm thán. Chậc chậc, anh nào xui xẻo dính tính của cậu vậy không biết. Trần Đường Đường định bước tới xử cô bạn thân này một trận thì chuông điện thoại reo lên. Thấy tên người gọi là ai, Trần Đường Đường liền đen mặt ném điện thoại ra chỗ khác. À ha, ai gọi mà khiến bạn Đường Đường của mình mặt có biểu hiện như đang dỗi vậy ta? Lan Vi cười giỡn nói. Trần Đường Đường lườm Lan Vi một cái rồi ngồi kể lại tất cả mọi chuyện cho Lan Vi nghe. Lan Vi lắc đầu cảm thán lần nữa. Chắc quả là cao thủ nha, ở đó mà cảm thán đi. Cậu không giữ trí kiệt cho tốt đi, nếu không có ngày mất rồi la làng nha. Trần Đường Đường có chút lo lắng nói. Yêu nhau thì phải tôn trọng và cho đối phương một chút không gian riêng chứ. Đúng là mấy bà bầu đa nghi thật. Đúng là yêu thì phải tôn trọng và cho đối phương một chút không gian riêng, nhưng nên nhớ kỹ đa số đàn ông thường lấy chút không gian riêng đó để kiếm con. Mồi dự phòng, Trần Đường Đường vẻ mặt nghiêm túc nói. Lan Vi nhìn Trần Đường Đường giọng kiên định nói. Nhưng Trí Kiệt sẽ không như vậy. Cậu chắc, anh ấy rất hiểu mình còn tốt với mình nữa nên nhất định sẽ không như mày nói đâu. Anh ta hiểu rõ con người cậu, chắc gì cậu đã hiểu rõ anh ta. Chấm, mình, Lan Vi ngập ngừng cứ muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Cô và Trí Kiệt quen nhau gần 2 năm nhưng cô vẫn chưa hiểu hết con người anh ấy. Thấy Lan Vi không nói nên lên Trần Đường Đường vỗ vai cô khẽ nói. Anh ta hiểu rõ và đối tốt với cậu nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Người đàn ông yêu thật lòng thì họ sẽ biết người mình yêu muốn thứ gì và anh ta sẽ phải làm điều đó vì mình. Chứ không phải mở miệng ra là nói anh yêu em nhưng lại không một lòng một dạ yêu. Lan Vi vẻ mặt buồn rầu nhìn cô. Đường Đường à, mình rất yêu anh ấy. Con gái là vậy, chỉ cần người con trai đối tốt với họ thì họ sẽ nghĩ người con trai đó sẽ yêu thực lòng mình, nhưng họ đã sai một nghiêm trọng về vấn đề này. Trần Đường Đường nói không nhanh không chậm cho Lan Vi hiểu. Chứ sao mới là đúng? Lan Vi tò mò nhìn cô. Muốn biết người đàn ông yêu mình thật hay không thì phải xem hành động và thái độ của họ chứ không phải qua lời nói. Trần Đường Đường sợ nói nhiều sẽ làm Lan Vi đã rối càng thêm rối nên đành phải nói ngắn gọn cho cô dễ hiểu. Đường Đường, sao cậu nói giống như người từng trải quá vậy? Lan Vi chống cằm nhìn Trần Đường Đường nói. Mình coi trên TV thấy vậy nên rút ra kết luận. Cạn ngôn, sáng ngày hôm sau, bước xuống lầu nhìn người ngồi ngay bàn ăn sáng với nụ cười mê người mà đầy sự lưu manh, Trần Đường Đường xém tí té ngửa. Cô kinh hỉ nói, sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại ở đây? Anh tưởng em biết rồi chứ? Hàn Thiên Vũ nhếch môi cười đi đến dìu Trần Đường Đường ngồi xuống bàn ăn. Ông Trần nghi ngờ nhìn cô con gái lớn hỏi. Đường Đường đây là bạn con? Không phải, Hàn Thiên Vũ, phải, Trần Đường Đường. Cả hai đồng thanh với hai câu trả lời khác nhau khiến ông Trần không nghe rõ câu trả lời. Rốt cuộc là phải hay không? Trần Đường Đường chưa kịp lên tiếng thì Hàn Thiên Vũ đã mở miệng nói. Con là chồng cô ấy, là ba của đứa nhỏ trong bụng Đường Đường. Cái gì? Cả ba người, ba Trần, mẹ Trần và Trần Đình Đình sau khi nghe câu trả lời của Hàn Thiên Vũ liền giật mình. Ba người với ba suy nghĩ khác nhau. Ba Trần đau lòng nhìn con gái. Chưa gì đã bị thằng nhóc này ăn sạch sẽ rồi, con gái của ba thật tội nghiệp. Mẹ Trần khôi phục lại trạng thái. Vẻ mặt bình tĩnh xong sau đó nhìn Hàn Thiên Vũ từ trên xuống. Không tệ, sau này cháu ngoại mình sẽ hưởng đức gen của thằng nhóc này thì quá tốt. Bà nhìn qua Trần Đường Đường gật đầu xem như là đồng ý, Trần Đình Đình nhìn Hàn Thiên Vũ đánh giá. Cô giơ ngón cái về phía chị mình. Cực phẩm, Trần Đường Đường im lặng nhìn ba người không nói chuyện. Cách chương.